Giang Sơn, quyển 2 chương 28, Dã Nhân Lĩnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 28, Dã Nhân Lĩnh 2 tiết phá dạ lạc đường. Tuy rằng Hy Lôi biết chính xác đường tới Dã Nhân Lĩnh, nhưng mà ở dưới ánh trăng, vẫn có không ít lối rẽ, một khi không lưu ý liền đi sai đường, thẳng đến thấy có chút không thích hợp hoặc là đi đến đường cụt mới biết được là đi nhầm đường, chỉ có thể quay ngựa một lần nữa chọn đường khác. Cỏ hoang rậm rạp, mênh mông bát ngát, trong trời đất một mảng hôn ám. Hoàng Kim Sư cước lực tuy rằng cực tốt, tốc độ nhanh, nhưng mà cứ qua lại như vậy, vẫn chỉ hoãn không ít canh giờ. Tiết phá dạ bụng tuy rằng bực tức, lại không chỗ có thể phát cái này tự nhiên, không thể đi trách cứ Hy Lôi, dù sao nàng cũng đã hết sức rồi. Đêm nay mặc dù có ánh trăng, nhưng mà tầm nhìn vẫn rất kém, bốn phía mịt mờ một mảng, cũng xem không rõ Dã Nhân Lĩnh đến tột cùng là ở phương nào. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn một con đường hơi rộng một chút mà đi. Tiết phá dạ lúc này mới càng thêm bội phục Lục nương tử, đêm đó nàng ở trong bóng tối, vẫn có thể dẫn mình tìm được Hồ Tiểu Kính, cảm giác về phương hướng thật sự là lợi hại. Có người, Hy Lôi thấp giọng nói. Tiết phá dạ cả kinh, chỉ thấy phía trước không xa là một mảng bóng đen, tuy rằng xem không rõ bộ dáng, nhưng mà đao thương bị ánh trăng chiếu rọi phát ra hàn quang lành lạnh cũng là thật sự rõ ràng. Tiết phá dạ vội vàng ghìm cương, xoay người xuôn một Hy Lôi đang muốn xuống ngựa. Tiết phá dạ lắc đầu thấp giọng nói. Cô không cần xuống dưới cô, trở về đi. Hy Lôi đang kỳ quái, chỉ thấy tiết phá dạ lưu loát đem cung tiễn từ trên lưng ngựa lấy xuống, đeo ở trên người mình, thấp giọng nói. Cô cưỡi ngựa nhanh trở về, phía trước có người, chúng ta cưỡi ngựa là không qua được. Nhìn trái nhìn phải, là bụi cỏ dày đặc cao tới đầu người, nghiêm túc nói. Xem ra chỉ có thể từ trong bụi cỏ đi qua. Người, Hy Lôi cổ chút giật mình, ánh trăng chiếu xạ ở trên mặt tiết phá dạ, lộ vẻ bình tĩnh cùng kiên định. Đừng nhiều lời, cô đem ngựa đưa về Lãm Nguyệt Hiên. Tiết phá dạ tiến lên ôm lấy đầu Hoàng Kim Sư, vuốt ve lông bờm của nó, thấp giọng nói. Huynh đệ tốt, mau đi đi. Vỗ nhẹ đầu ngựa, Hoàng Kim Sư đã xoay người sang chỗ khác, chờ Hy Lôi vô cùng kinh hãi rời đi. Đợi cho Hoàng Kim Sư rời xa tầm mắt, tiết phá dạ mới thở ra một hơi. Phía trước một mảng bóng đen đang di chuyển, nhưng mà tốc độ tiến lên thật chậm, dưới ánh trăng, nếu là 5-3 người thật ra cũng rất khó phát hiện, nhưng mà đám người hơn 100 người muốn không bị phát hiện cũng khó. Chẳng lẽ là nhân mã lão đàm, tiết phá dạ lập tức nghĩ đến, cũng không do dự trực tiếp chui vào trong bụi cỏ ven đường, chậm rãi đi tới, vô luận như thế nào, cũng phải đuổi ở trước đội ngũ của lão đàm vào trong sơn cốc phải làm rõ ràng mai phục tại Dã Nhân Lĩnh đến tột cùng có phải người Thanh Liên chiếu hay không. Dã Nhân Lĩnh vẫn là yên tĩnh một cách chết chóc, trong rừng cây, một bóng người đi vội, đến một chỗ cỏ thật dày mới ngừng lại, hạ giọng cung kính nói. Đường chủ, bọn họ sắp vào cốc, Quỳ Hoa Đồng trầm giọng nói, đã biết tiếp tục tra xét, vào sơn cốc lập tức hồi báo. Người nọ ảnh đáp ứng một tiếng, lại cầm theo đại đao chạy vội đi. Quỳ Hoa Đồng ho khan một tiếng, từ phía lại đi tới một bóng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân phó xuống, kêu các huynh đệ chuẩn bị tốt, ánh mắt trợn to một chút, đao cầm sẵn, đám xúc sinh kia sắp vào cốc, các huynh đệ chuẩn bị thống thống khoái khoái giết một hồi. Quỷ Họa Đồng thanh âm tuy rằng trầm thấp, nhưng mà trong trầm thấp lại mang theo hừn hưng phấn. Người nọ lập tức đi thông báo cho mọi người. Ta có chút lo lắng. Lục nương tử thân thể mềm mại đầy đặn gợi cảm giấu ở sau đám cỏ, chỉ lộ ra hai mắt quyến rũ, ánh mắt nàng giống như ánh mắt hồ ly tinh vậy, cho dù bất động thanh sắc, ánh mắt này cũng làm cho người ta tâm động không thôi, nếu lại hơi hơi toát ra một tia phong tao, chỉ sợ thiên hạ không có mấy nam nhân có thể ngăn cản, bất quá lúc này ở trong đôi mắt đẹp kia lại mơ hồ biểu lộ lo lắng cùng bất an. Quỷ Hoa Đồng có chút nghi hoặc hỏi, lo lắng cái gì, lo lắng cứu không được Đào Hoa Đồng sao? Lục nương tử khẽ thở dài. Đàm Tử Thanh thân là đô sát viện Tà Đô ngự sử, suốt ngày giao tiếp cùng âm mưu quỷ kế, bản thân cũng là một lão hồ ly cực kỳ giảo hoạt, ngươi nói. Hắn có thể dễ dàng như vậy chúng mai phục của chúng ta sao? Quỷ Hoa Đồng ha ha cười nói. Hà Hoa Đồng, cô đừng nghĩ nhiều, Đàm Tử Thanh nọ cũng là người, không phải thần tiên, luôn luôn có thời điểm sơ sẩy. Hắn tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group phóng ra tiếng gió ngày mới đi tối nay lại động thân, đã muốn phòng ngừa rồi, vạn vạn liệu không đến chúng ta đã biết được quỹ tích của hắn, cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, lần này hắn là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Có chút đắc ý nói, phần Đà Hàng Châu chúng ta tinh nhuệ ra hết 100 người tới, người nào không phải anh hùng hảo hán. Cứu ra Đào Hoa Đồng cũng là chuyện dễ dàng. Hắn vừa nói xong, bỗng nghe oa oa hai tiếng quạ đen kêu lên, cách đó không xa bay lên quạ đen, mở ra hai cánh, hướng tới ánh trăng trên bầu trời, giống như mũi tên mà bay đi. quạ đen là thứ báo điểm xấu, quỷ hoa đồng lập tức im miệng. Vậy, đó là cái gì? Qua sau một lúc lâu, quỷ hoa đồng rốt cuộc giật mình khẽ gọi. Lục nương tử nhíu mày, chỉ thấy ở trong sơn cốc một bóng người chạy như bay về phía đông, tốc độ cực nhanh, cũng không biết là người là thú. Đó là thứ gì? Người sao? Quỷ hoa đồng có chút không xác định hỏi. Lục nương tử lắc lắc đầu, nhưng lại gật gật đầu, cuối cùng không thể xác định. Ta cũng không biết, chẳng lẽ là Đàm Tử Thanh phái tới dò đường. Nàng vừa nói như vậy, quỷ hoa đồng đã đứng dậy, cả giận nói. Ta đi làm thịt hắn trước, lục nương tử vội vàng nói. Đừng lỗ mãng, ta chỉ là đoán, cho dù là thám tử thủ hạ của Đàm Tử Thanh, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đả thảo kinh xà. Quỷ hoa đồng nổi giận đùng đùng, nhưng lục nương tử nói rất có đạo lý, đành phải kiềm chế lửa giận. Ở vách núi đối diện hòa thượng cùng cúc hoa đông hiển nhiên cũng có suy xét, bóng người nọ chạy nhanh qua sơn cốc bằng phẳng nhưng có chút hẹp hòi, hướng về phía đường ra bên kia mà chạy gấp tới, hai bên lại đều không có một tia động tĩnh. Đúng vào lúc này, bóng dáng lúc trước hồi báo kia lại chạy vội trở về cung kính nói. Đường chủ quan binh đã vào núi. Quỷ hoa đồng cùng lục nương từ lập tức khấn trương hắn lên, quỷ hoa đồng lập tức hỏi. Thấy rõ ràng bọn họ có bao nhiêu người. Thám tử báo, có gần 100 người, đều mang theo đao thương. Thấy xe chở tù không? Lục nương tử hỏi, có. Thám tử vội hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một xe chở tù, hơn 10 người thủ hộ thấy không rõ trong xe chở tù là ai. Khẳng định là Đào Hoa Đồng. Quỷ hoa đồng hưng phấn nói. Đàm Tử Thanh lão tặc nọ quả nhiên mang theo Đào Hoa Đồng đến đây. Cầm lấy đại đao bên cạnh phân phó nói. Các huynh đệ chuẩn bị đối diện một khi có tín hiệu chúng ta lập tức vây lên, đem xúc sinh này toàn bộ giết chết ở trong sơn cốc ha ha. Hội chúng trong rừng nghe được tin tức tất cả đều binh khí nơi tay, vận sức chờ phát động. Một cỗ sát khí mãnh liệt tràn ngập ở trên không dã nhân lĩnh. Vạn vật đều yên tĩnh, không quá lâu sau, phía tây sơn cốc truyền đến thanh âm nhân mã ồn ào đánh vỡ cái yên tĩnh nặng nề này. Dưới ánh trăng, gần 100 tên quan binh tiến nhập sơn cốc dã nhân lĩnh, đi ở trước nhất là hơn 10 binh lính cầm trường thương, mặt sau đó là một cái xe chở tù lớn, tuấn mã lôi kéo, bên trong xe chở tù là một tù phạm thân tù phục, đầu lộ ở bên ngoài, tóc tai rối bù che phủ thấy không rõ mặt. Mặt sau xe chở tù đi theo một đoàn quan binh, đao thương nơi tay, ánh trăng chiếu lên trên lưỡi dao đầu thương, phát ra hàn quang âm u, vô cùng lạnh lẽo. Trong đám người, có một người cưỡi trên một con ngựa cao to, bên ngoài cẩm y là áo choàng màu xanh, đầu đội mũ lông, hơi có chút khí phách. Mọi người cẩn thận bước chân nhanh hơn, nơi này âm trầm hiểm yếu, sớm đi ra khỏi cái sơn cốc này. Trong đám quan binh, một thanh âm lớn tiếng kêu lên, mọi người nhất thời đều nhanh bước chân hơn, dần dần đi vào trong sơn cốc. Là Đào Hoa Đồng, quỷ hoa đồng nhìn xe chở tù, có chút kích động, hạ giọng nói. Lục nương tử trong mắt lại lóe ra thần sắc bất an, có lẽ thật như trong truyền thuyết nói vậy, nữ nhân trời sinh có giác quan thứ 6, mà phụ nữ làm công tác tình báo giống như lục nương tử, cảm giác có lẽ so với phụ nữ bình thường còn muốn linh mẫn hơn nhiều, nàng mơ hồ cảm giác được một loại áp lực nguy cơ. Vù, một đạo ánh lửa xẹt qua màn trời, từ sườn núi đối diện phóng lên cao. Ánh lửa chiếu sáng màn trời, ở chỗ sâu trong cánh rừng, vô số bóng người bắt đầu xông lên. Rét, tiếng hô kinh thiên động địa vang lên, quỷ hoa đồng đã không do dự, đứng dậy, rung lên đại đao quát. Các huynh đệ, giết, dẫn đầu xông ra thẳng hướng sơn cốc chạy đi, huy động đại đao sáng chói, mấy chục người đồ đen bịt mặt đi theo mặt sau quỷ hoa đồng, như sói như hổ, dốc toàn bộ lực lượng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.